Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112, ngươi có thể không thể đút ta. 23, lại tiểu mông ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn. Thấy hắn nhẹ nhàng nắm được chính mình cầm. Còn tưởng rằng hội giống như trong kịch TV mặt nam nữ nhân vật chính giống nhau. Mặt đầy thâm tình hướng chính mình đôi môi đụng lên đến. Kết quả, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà, lại là đang làm chết. Lúc này lại tiểu mông đều sắp tức giận nổ, lại không thể theo mình nói sao. Dù là hư tình giả ý cũng được nha. Thế nhưng người này hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Nhất định phải đem ta cho chọc giận. Hắn thật giống như sẽ rất vui vẻ. Ba một hồi, trực tiếp đánh xuống rồi hắn móng vuốt. Lại tiểu mông lửa giận ngút trời nói. Ta nói họ Trầm, ngươi có phải hay không không phân rõ lớn nhỏ vương. Như thế, ngươi có ý kiến à? Thẩm Nịnh thẳng tắp chính mình lưng. Một bộ nhìn từ trên cao xuống mà nói. Ta với ngươi giảng, tại trong nhà của chúng ta đều là nam nhân làm chủ. Ngươi về sau phải nghe ta mà nói. Ngươi muốn là dám phản kháng. Vô tình gậy to hội hung hãn thúc giục ngươi. Lại tiểu mông sừng sốt một chút. Một cỗ kiều diễm đỏ ửng chiếm cứ gò má nàng. Vội vàng bên chuyển qua đầu. Không để cho hắn nhìn đến chính mình giờ phút này bộ dáng. Kiều giận nói. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Có thể hay không đừng có đùa lưu manh. Ế, tình huống gì? Như thế đột nhiên liền xấu hổ rồi hả? Ta mới vừa rồi có đối với nàng đùa bỡn lưu manh sao? Thẩm Nịnh nhìn đến lại tiểu mông bỗng nhiên trở nên kiều tích tích. Có chút không rõ vì sao. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao chính là cái này bà nương mắc cỡ có chút không thể tưởng tượng nổi. Sâu trong nội tâm hắn lời nói này. Không giữ lại chút nào xuất hiện ở lại tiểu mông trong đầu. Không khỏi thân thể mềm mại run lên. Kiều diễm đỏ ửng đã lặng yên không một tiếng động tràn ra đến cổ bên tai đóa. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Không, không thể nào. Ta hiểu lầm hắn. Nhưng là hắn lời nói kia thật có điểm. Có chút làm người ta mơ tưởng viển vông. Khục khục, đừng cho là ta không biết nhà ngươi tình huống. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy chính mình cánh môi. Cáu giận nói. Ngươi lừa bịp người khác còn được. Lừa bịp ta, căn bản không tác dụng. Ta lại không biết những thứ này sao? Đừng xem bá phụ ở bên ngoài diễu võ dương oai. Ở nhà cũng không phải là nghe bá mẫu mà nói. Ai u, chấm ngoặc kép, đây đều là hiện tượng bề ngoài. Thẩm Nịnh lúng túng nói. Nhưng thật ra là cha ta để cho mẹ ta. Chấm ngoặc kép, hừ, ta đây hiện tại liền cho bá mẫu gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút, đến tột cùng nhà ngươi là người đó định đoạt. Lại tiểu mông cầm điện thoại di động lên. Làm bộ chính mình đang ở tìm dãy số. Kết quả tựu tại lúc này. Điện thoại di động của mình đột nhiên bị hắn cho cướp đi. Nhìn lấy hắn mặt đầy lúng túng bộ dáng. Lại tiểu mông tức giận nói. Thế nào? Chột dạ. Ta phục rồi. Chấm ngoặc kép. Về sau ta đều nghe ngươi. Thẩm Nịnh một mặt bất đắc dĩ nói. Biết rõ là tốt rồi. Lại tiểu mông cầm qua tay mình cơ. Ngạo kiều mà nhìn trước mặt cái này xú nam nhân. Chậm rãi đưa ra tay mình. Nắm được hắn gò má. Ôn nhu nói. Ngươi mời yêu từ viện sĩ cùng lâm viện sĩ. Truyền thuyết đều là thê quản nghiêm. Điều này nói rõ vấn đề gì biết không? Thẩm Nịnh mê mang hỏi. Vấn đề gì? Nói rõ dấn thân vật lý lĩnh vực người. Không khỏi ngoại lệ. Đều có một người phi thường xinh đẹp lại vô cùng mạnh mẽ lão bà. Cũng theo mặt bên chứng thực một cái đạo lý. Làm vật lý nam nhân. Đều không phải là cái gì người tốt. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Lời này của ngươi nói. Một gậy đánh chết tất cả mọi người. Thẩm Nịnh cười nói. Bất quá có một chút ngược lại nói rất đúng. Ta xem qua từ viện sĩ cùng lâm viện sĩ tự truyện. Ái chà chà. Hai người yêu đương trải qua. Đó là tương đương thảm thiết. Bao gồm sau khi cưới sinh hoạt. Quả thực là dầu sôi lửa bỏng. Lúc này, lại tiểu mông kia trắng noãn tay nhỏ. Nhẹ nhàng bưng lấy rồi Thẩm Nịnh gò má. một mặt nhu tình nói, ngươi không cần hâm mộ bọn họ, ta cũng sẽ cho ngươi giống nhau đãi ngộ. Ta cảm giác được, chấm ngoặc kép, dựa vào mà nói, ta cùng Từ viện sĩ theo Lâm viện sĩ, vẫn có không ít chênh lệch. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem ta nâng cao đến bọn họ cái loại này cấp độ. Ta không chịu nổi nha. Vậy không được, ngươi nhưng là ta lại tiểu mông động tâm nam nhân. Nhất định phải trở thành thế giới đỉnh cấp vật lý khoa học gia. Lại tiểu mông cố nén cười. Nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng đối với ngươi tùy hứng, cố gắng đối với ngươi thô bạo, sau đó, cố gắng khi dễ ngươi. Nói xong, cứ nhìn trước mặt cái này xú nam nhân, lặng lẽ đứng lên, hướng tới một cái phương hướng đi tới. Này, ngươi đi đâu à? Lại tiểu mông hô, đi nhà cầu công cộng. Thẩm Nịnh tức giận nói, không muốn sống. Chuẩn bị nuốt phân tự sát. Ngoặc kép, Thẩm Nịnh nuốt phân tự sát kế hoạch cũng không có thực hiện, mà là bị Lại tiểu mông cho mang đi đi dạo phố. Lúc này hai người chính bước từ từ tại một cái náo nhiệt phố buôn bán lên. Đối với đi dạo phố, Thẩm Nịnh từ trước đến giờ đều có rất lớn than phiền, bởi vì nữ nhân rất kỳ lạ, lại vừa là nhìn lại vừa là mặc thử, cuối cùng chính là không mua. Ai u, không được không được, ngừng lại đi, ta sắp chết. Thẩm Nịnh rốt cuộc tìm được đem ghế dài, trực tiếp liền ngồi xuống. Sau đó cái mông giống như có dính nhựa cao su, lại cũng không dơ nổi. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, mới đi dạo không tới nửa giờ liền kêu mệt, ta vừa không có cho ngươi túi xách gì đó. Đối mặt nữ nhân ngốc oán trách, Thẩm Nịnh trực tiếp coi là gió thoảng bên tai. Ngồi ở chỗ đó từng ngụm thở hổn hển, không thể không nói, có vài nữ nhân thoạt nhìn kiều tích tích dáng vẻ, có thể một khi đi dạo lên đường phố đến, quả thực hãy cùng vĩnh động cơ giống nhau. Nghỉ ngơi đại khái 5 phút, Thẩm Nịnh bị Lại tiểu mông lôi lôi kéo kéo, đem hắn từ trên ghế cho rời, sau đó lại lần nữa mở ra không muốn sống đi dạo phố hình thức. Mà Thẩm Nịnh phát hiện, mỗi lần nàng đến một cửa tiệm, tiệm này đứng ở cửa không ít mặt lộ mệt mỏi phái nam những đồng bào. Bất chi bất giác, hai người đi qua một nhà poster thể nghiệm tiệm. Lúc này, Thẩm Nịnh đột nhiên liền không rời nổi bước chân rồi. Bởi vì hắn nhìn đến bên trong ngừng lại một chiếc mới tinh màu đen Turbus xe thể thao. Ai u, tốt đặc biệt soái a. Lại tiểu mông nghe được hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Ánh mắt sau đó cũng rời đi qua. Nhẹ giọng nói, nếu không, vào xem một chút, liền như vậy, chấm ngoặc kép, cũng không có gì đẹp đẽ. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Lại tiểu mông liếc một cái, không nói hai lời nắm lấy tay hắn cổ tay, dùng sức hướng bên trong dắt lấy, nói, đi thôi đi thôi, đi xem một chút lại không có gì. Sau đó, hai người liền đi vào rồi nhà này poster thể nghiệm tiệm. Xin hỏi hai vị có cái gì vừa ý kiểu xe sao? Lúc này một vị xinh đẹp cô bán hàng tỷ, mặt đầy mỉm cười tiến lên đón. Cũng không có bởi vì hai người trước mắt tuổi rất trẻ. Từ đó đối với người khác lông mày dựng ngược, thậm chí ác ngữ gia tăng. Cái kia, chúng ta sẽ nhìn một chút. Lại tiểu mông nói, ồ, tốt. Nếu như hai vị có cần gì mà nói, mời theo thì tìm ta. Cô bán hàng tỉ mỉm cười đạo, ừ, cảm ơn. Lại tiểu mông gật đầu một cái, sau đó tiện nhìn đến Thẩm Nịnh đang đứng tại một đài màu đen xe thể thao bên cạnh, không biết đang nhìn gì đó, lập tức tiện đi tới đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ngươi cứ như vậy thích không? Đó là dĩ nhiên. Mỗi người đàn ông đều không cách nào ngăn cản máy móc mị lực. Thẩm Nịnh, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ngươi xem một chút, biết bao tinh xảo a. Này bàn nhiều xe thiếu tiền. Lại tiểu mông thuận miệng hỏi. Ây, đại khái 3.570.000 đi. Thẩm Nịnh trả lời. 3.570.000. Đây cũng không phải là rất đắt dáng vẻ nha. Nói phải trái, bằng vào Trầm Bá Phụ thực lực, nhẹ nhàng thả lỏng mua mười mấy đài như vậy xe. Như thế hắn hội hâm mộ thành bộ dáng này. Ách, có lẽ là bá mẫu vấn đề đi. Trung quy nhi tử mở mắt như vậy xe, ít nhiều gì sẽ đưa tới dị nghị. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái Thẩm Nịnh. Nhu Nhu nói, về sau ta mua cho ngươi một đài chứ? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi, tương lai sao? Chờ ta tiếp quản trong nhà xí nghiệp, ta mua cho ngươi. Lại tiểu mông một mặt ngạo kiều mà nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, đừng nói mua một đài rồi, mua một mười đài, ta đều nguyện ý. Thẩm Nịnh nhướng mày một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đây không phải là lừa bịp kẻ ngu sao? Chờ ngươi tiếp quản trong nhà xí nghiệp, ta đã sớm trở thành phó giáo sư rồi, mỗi ngày bề bộn nhiều việc nghiên cứu khoa học làm việc. Ai, chớ đi nha, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ đuổi theo. Ở nơi này cái náo nhiệt phố buôn bán lên, hai người ước chừng đi dạo nửa giờ. Lúc này Thẩm Nịnh đã sắp muốn qua đời, hai cái đùi bắt đầu không tự chủ được run lên. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, ta nhanh không được, chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi chứ. Thẩm Nịnh vịn tường, một mặt mệt mỏi nói, cát, thật vô dụng, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông tức giận trắng mắt, bất quá nhìn hắn này tan vỡ bộ dáng, vẫn có chút đau lòng, lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện phụ cận có gia thức uống tiệm, bên ngoài còn có rất nhiều chỗ ngồi trống, vội vàng nói, có gia thức uống tiệm, qua bên kia ngồi một hồi đi. Ừ, chấm ngoặc kép, phút chốc, cái mông cuối cùng dính vào cái ghế mặt, Thẩm Nịnh giống như một bãi bùn nát, trực tiếp tê liệt chết ở trên ghế. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên đưa tới điểm tốt thức uống, không nói hai lời, nâng lên chính mình đồ uống lạnh, không ngừng hút mạnh, trong phút chốc chỉ thấy đáy. A tương đương, lại sống đến giờ. Thẩm Nịnh thở dài một hơi, lúng túng nói, còn sống thật là tốt. Tiếng nói vừa dứt, mắt liếc bên cạnh an tĩnh giống như tiên nữ Lại tiểu mông, nghiêm túc nói, ta đói rồi, cho ta đi mua một phần bạch tuộc viên. Nghe được hắn mà nói, Lại tiểu mông phát cáu thiếu chút nữa không có hộc máu. Vừa muốn há mồm ra, liền thấy hắn kia nửa chết nửa sống bộ dáng, vừa buồn cười vừa đành chịu, lặng lẽ đứng lên, hướng hắn hỏi, một phần có đủ hay không? Nếu không mua cho ngươi hai phần trở lại, cũng được, nhanh lên một chút đi, chết đói. Thẩm Nịnh khoát tay một cái, thúc giục Lại tiểu mông nhanh lên một chút xuất phát. Xú nam nhân, chấm ngoặc kép, nói xong, Lại tiểu mông liền rời đi. Trong chốc lát, liền thấy nàng xách cái túi ni lon, hướng Thẩm Nịnh đi tới. Sau đó trực tiếp đặt tại rồi trên bàn. Nói, mua được, ăn đi, cả người không còn khí lực. Ngươi có thể không thể đút ta? Thẩm Nịnh hỏi, ta, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông vừa định nổi giận, kết quả phát hiện hắn nước kia uông uông mắt to, chính trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Nhất thời, tâm liền mềm nhũn ra. Ai, thật mệt nhọc a. Cuối cùng Lại tiểu mông vẫn là quyết định tự mình cho hắn ăn bạch tuộc viên. Nắm tam trúc nhẹ nhàng cắm lên một viên bạch tuộc viên, chậm rãi đưa đến bên miệng hắn, tức giận nói, cái miệng. A tương đương, Thẩm Nịnh ngoan ngoãn mở ra miệng mình. Một giây kế tiếp, bạch tuộc viên, nhân tiện Lại tiểu mông kia tinh tế trắng nõn ngón tay, cùng bị Thẩm Nịnh cho hít vào rồi trong miệng. Trong phút chốc, một cỗ chẳng biết tại sao cảm giác tê dại, xuyên qua Lại tiểu mông toàn thân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.